Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188, tiêu diệt, thượng quan gia tu sĩ nhìn chung quanh, ngoại trừ cỏ dại, nơi này liền không có cái gì, cả đám đều vậy con mắt nhìn xem thượng quan Vô Ngã. Đại trưởng lão, chúng ta là không phải đến nhầm rồi, nơi đây không có cái gì à, cái khác nguyên anh tu sĩ nói ra, không có khả năng. Tiểu Hồng sẽ không ra sai rồi. Thượng cổ Vô Ngã cẩn thận quan sát đến cái chỗ này. Dụng thần nhận thức quét một vòng, quả nhiên phát hiện có linh khí chấn động, bọn họ ở chỗ này bố trí trận pháp. Ngoặc kép, a, cái gì trận pháp cao như vậy sâu, ngay cả ta và ngươi đều không phát hiện được. Ngoặc kép, trước bất kể nhiều như vậy, chúng ta trước công kích nhìn xem. Ngoặc kép. Tiếp theo vòng tròn quay liên tục công kích đánh úp về phía Mộ Dung Hiên bố trí phục hợp trận. Bất quá những công kích này đều bị từng cái chặn đường rồi. Nhìn xem trong lúc vô hình bị ngăn cản linh lực. Thượng quan gia một người nguyên anh tu sĩ lớn tiếng nói. Quả nhiên có trận pháp, mọi người nhanh điểm công kích, đem trận pháp cho phá. Ngoặc kép, trong trận pháp Mộ Dung Hiên nhìn xem ngoài trận dày đặc công kích. Trong nội tâm thập phần sốt ruột, trận pháp này phòng ngự năng lực mặc dù không tệ, có thể hắn cũng biết, bên ngoài có 5 người nguyên anh tu sĩ, mặc kệ có bao nhiêu lợi hại trận pháp cũng kinh không được bọn họ như thế dày đặc công kích. Ngươi đừng để ý đến, đi nhanh đi, những người này ta cho ngươi ngăn chặn. Tư Không Vân Sầm cũng không phải muốn làm người tốt, mà là hắn thật sự đi không được nữa, không có thực tùy đan giải dược. Trên người hắn độc mỗi ngày đều sẽ phát tác, cũng nhanh chóng suy lui xuống đi. Nhìn xem Tư Không Vân Sầm thân thể lại bắt đầu run rẩy lên rồi. Mộ Dung Hiên vội vàng đem còn dư lại nửa vò linh dược rượu lấy ra. Tiền bối, nhanh, đem rượu này uống, có thể giảm bớt ngươi thống khổ trên người. Ngoặc kép, đây chính là ngày hôm qua ngươi cho ta hút linh dược rượu. Tư Không Vân Sầm lời nói mang chờ mong mà hỏi, rượu này tuy rằng không thể trừ tận gốc trên người hắn độc, nhưng lại có thể đều trình độ lớn nhất giảm bớt nổi thống khổ của hắn. Nhìn xem không ngừng công kích trận pháp thượng quan gia tu sĩ. Ninh Hinh trong nội tâm thập phần sốt ruột, nhất định là Mộ Dung Hiên bọn họ, hai người này như thế nào không nghe nàng mà nói, đợi nàng đi tìm bọn họ đây. Hiện tại tốt rồi bị thượng quan gia ngăn chặn a. 5 người nguyên anh tu sĩ, gần 20 kim đan tu sĩ, nên làm cái gì bây giờ? Mặc kệ, nếu như bọn họ như thế đuổi sát không buông, cũng đừng trách nàng lòng dạ độc ác rồi. Vừa vặn thù mới hận cũ cùng tính một lượt, đi tới nơi này cái hải sát quần đảo, bọn họ chưa từng có qua một ngày an ổn thời gian. Ninh Hinh trong nội tâm đã sớm nghẹn lấy một hơi rồi. Đối với lòng dạ độc ác thượng quan gia càng là đánh đáy lòng chán ghét. Liền lấy những người này vì hàn nhu hà giận a, đem hồn địch tế ra, trực tiếp thổi lên tuyệt hồn khúc. Tại tuyệt hồn khúc khởi nháy mắt, thượng quan Vô Ngã liền bản năng cảm giác được nguy hiểm. Ngay sau đó trong đầu truyền đến từng đợt đau đớn, lại để cho hắn hận không thể lập tức chết đi. Lập tức thượng quan Vô Ngã sắc mặt biến e rằng so với tái nhợt. Trên đầu càng là mồ hôi lạnh liên tục, quen thuộc đau đớn, lại để cho hắn nhớ tới trước kia một lần thăm dò bên trên cổ tu sĩ động phủ lúc gặp phải công kích. Cùng bây giờ giống như đúc, hồn lực công kích, thượng quan Vô Ngã có chút không dám tin tưởng, cái này lại để cho hắn từ sâu trong linh hồn sợ hãi đồ vật. Im ắng hồn khúc một luồng sóng đánh úp về phía ở đây thượng quan gia tu sĩ. Ngoại trừ thượng quan Vô Ngã lập tức ngồi xuống chống cự bên ngoài. Những người khác đều không có bất kỳ chống cự năng lực. Vậy 4 người nguyên anh tu sĩ cũng chỉ có thể bản năng khắp nơi công kích. A, đại trưởng lão chuyện gì xảy ra a? Nói xong, đây người nguyên anh tu sĩ lại cũng không thể chịu đựng được như tê liệt đau đớn. Té trên mặt đất không ngừng cuồn cuộn, dường như vậy hắn có thể dễ chịu một ít. Mà chung quanh những cái kia kim đan tu vi thượng quan gia tu sĩ. Tại tuyệt hồn khúc vang lên thời điểm, ngay cả linh lực đều không thể sử dụng, trực tiếp ôm đầu ngã xuống đất, phát ra vô cùng thê thảm giống lên một tiếng, thẳng đến thời gian dần trôi qua đã mất đi cuối cùng thanh âm ni. Nguyên bản vẫn còn vì trận pháp cầm cự không được bao lâu cùng Tư Không Vân Sầm lại phát bệnh mà lo. Lắng Mộ Dung Hiên, đột nhiên phát hiện những cái kia nguyên bản đối với trận pháp công kích đình chỉ. Sau đó không lâu lại nghe đến trận pháp bên ngoài từng đợt có chút quen thuộc thống khổ giống lên. Một tiếng, trong nội tâm có chút nghi hoặc, thượng quan gia người cùng người khác đã đánh nhau. Tư Không Vân Sầm uống linh dược rượu tuy rằng giảm bớt một ít nỗi thống khổ của hắn. Tứ chi vặn vẹo không lợi hại như vậy. Có thể hắn còn thì không cách nào khống chế không ngừng run rẩy thân thể. Hắn một mực chú ý tình huống bên ngoài. Làm một cái nguyên anh tu sĩ. Hắn so với Mộ Dung Hiên sớm hơn phát hiện bên ngoài có người ở đối phó thượng quan gia. Cũng không biết địch là hữu. Cho nên hắn ngăn lại muốn đi ra ngoài Mộ Dung Hiên. Không ngừng thổi tuyệt hồn khúc, thập phần hao phí Ninh Hinh hồn lực. Không bao lâu nàng sắc mặt mà bắt đầu tái nhợt rồi. Nhìn xem còn vững vàng ngồi xuống thượng quan gia đại trưởng lão. Ninh Hinh biết rõ hiện tại đã không cách nào dùng hồn lực đem giết chết. Nhìn những thứ khác thượng quan gia, ngoại trừ bốn người nguyên anh tu sĩ còn có lưu một hơi bên ngoài. Còn dư lại toàn bộ đều chết hết, hiện tại chỉ cần giải quyết hết cái kia đại trưởng lão là được rồi. Ninh Hinh thu hồi hồn địch, đem dung hồn tề xuất ra trực tiếp rơi vãi hướng thượng quan vô ngã. Thượng quan vô ngã tại tuyệt hồn khúc thu hồi lập tức. Liền lập tức bay khỏi ban đầu vị trí, cho nên thành công tránh thoát dung hồn tề. Không nghĩ tới mấy trăm năm đi tới. Hắn lại một lần nữa cảm nhận được đến từ linh hồn sợ run. Hắn mở ra qua một cái bên trên cổ tu sĩ động phủ. Vừa mới từ chỗ ấy biết này cái tại viễn cổ huy hoàng nhất thời. Lại chịu khổ diệt môn thượng cổ ngự hồn tông. Có thể hắn tuyệt đối không nghĩ tới hiện nay rõ ràng còn có biết sử dụng hồn lực công kích. Điều này làm cho tâm tình của hắn có chút trầm trọng. Đối phương rõ ràng cho thấy tại giúp đỡ trong trận pháp. Thượng quan gia nếu chọc tới như vậy đối thủ cường đại. Đoán chừng về sau nếu không có sống yên ổn cuộc sống. Bất quá hắn lại có chút ít mừng thầm, nghĩ đến hồn lực công kích uy lực, nếu như có thể được loại này hồn lực tu luyện công pháp. Như vậy tại đây nhạc thiên giới còn có ai dám cùng bọn họ thượng quan gia là địch đây? Phát hiện dung hồn tề không có làm bị thương thượng quan vô ngã. Ninh Hinh đối với hắn càng thêm đề phòng, tại làm sao lâu hồn lực công kích đến, hắn còn có thể nhanh chóng né tránh, thực lực xa bay thường nhân có thể so sánh. Không biết các hạ là thần thánh phương nào, tại hạ thượng quan vô ngã, phụng mệnh bắt đào phạm, như có đắc tội chỗ, xin dơ cao đánh khẽ, thượng quan gia vô cùng cảm kích thượng quan vô ngã tuy rằng chống cự ở hồn lực công kích. Có thể linh lực của hắn lại nhanh đã tiêu hao hết. Hôm nay chỉ có thể trước ngăn chặn cái kia không ra mặt người thần bí. Ninh Hinh không có trả lời thượng quan vô ngã mà nói. Thừa lúc ngươi bệnh muốn mạng ngươi, nàng cũng không ngốc đến hiện thân đi tới có thể hắn đơn đả độc đấu. Kim đan chống lại nguyên anh, bại hoàn toàn được rồi. Không có các mặt khác. Ninh Hinh lập tức liền muốn thượng quan vô ngã khởi xướng thần thức công kích. Thượng quan vô ngã cảm giác được nguy hiểm, trốn tránh khỏi đạo thứ nhất thần thức công kích. Ninh Hinh phát hiện về sau, lập tức liên tục phát ra vài đạo thần thức công kích đi tới. Nàng tại thượng quan gia trước mặt sử dụng hồn lực, phải giải quyết xong hoạn. Các hạ thật sự muốn đổi tận giết tuyệt chứ chịu hai luồng thần thức công kích thượng quan vô ngã. Đã có chút ít lung lay sắp đổ rồi. Đối với Ninh Hinh không ngừng công kích, trong nội tâm bắt đầu trở nên tuyệt vọng. Hắn không nghĩ tới thực lực đối phương mạnh như vậy. Giết quyết tâm của hắn như vậy kiên quyết. Nhìn xem đã chống đỡ không được bao lâu thượng quan vô ngã. Ninh Hinh không có chút gì do dự. Một kích toàn lực, thượng quan vô ngã tại lòng tràn đầy không cam lòng xuống. Mở to sâu sắc hai mắt nuốt xuống cuối cùng một hơi. Tại hắn trước khi chết, một mực vòng tại trên cổ tay hắn hồng xà bị hắn để cho chạy. rất nhanh bao phủ tại cỏ dại từ trong biến mất không thấy. Hết chương.